Lời thì thầm của Ác Long. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến không sợ Y Gia sẽ ăn thịt mình, nhưng hắn lại có một nỗi lo sợ khác. Hắn ở trong rừng nhiệt đới đã chứng kiến Long tộc khi đang trong thời kỳ PS4 tê tình làm cái gì. Cũng không giống như khi còn nhỏ, không rõ nhân loại thông qua phương thức nào sáng tạo sinh mệnh mới. Tuy rằng hắn không hiểu cụ thể phải làm như thế nào, nhưng hắn biết thú tính hung mãnh của rồng, cũng hiểu được tư duy của chúng cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Kagram, Tiết Vực, hai mắt đỏ như máu của ấu rồng nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt. Đem ý thức lần đầu tiên cường ngạnh xông vào tâm trí Tiết Hiến. Bị ảnh hưởng bởi loại trái cây đặc biệt đó, nó phấn khích ly 3 mét má Tiết Hiến, sử dụng ý thức hét lên, do tạp, và sau khi đi vòng quanh Tiết một vài vòng đã thực hiện hành vi PS4 tê tình rõ ràng. Đầu ấu rồng bị Tiết Hiến nhấn trong Tiết hạ nhiệt, sau đó ánh mắt khôi phục thành màu vàng rực rỡ, thay đổi bộ dạng hung dữ lúc trước, nhe răng trợn mắt, nghiêng đầu hướng Tiết Hiến triển lộ bản sắc đáng yêu. Ô, con người sợ lạnh. Vì vậy, con rồng con đưa Tiết Hiến trở lại hang động suối nước nóng ấm áp và bắt đầu săn mồi cho hắn. Con rồng con bắt được nhiều con mồi khác nhau, dung túng cho Tiết Hiến kén ăn, tự mình đưa nó đi săn mồi. Tiết Hiến đặt tên cho con rồng con đáng yêu, gọi nó là Đốc Đốc Đa, nhưng con rồng con vẫn ly 3 mét khuôn mặt của mình và gọi hắn là Do Tạp. Một lần nữa và một lần nữa, Tiết Hiến cho rằng hắn và ấu rồng là bạn tốt, bọn họ tâm ý tương thông, cho nên cho dù hắn vì trở về thế giới nhân loại mà không thể không lựa chọn che giấu mùi hương của mình rời khỏi ấu rồng, ấu rồng cũng tìm được hắn. Sau khi gặp lại dòng suối nhỏ, hoàn toàn quên đi ấu rồng đang tức giận của mình, đau lòng ly 3 mét vết thương của Tiết Hiến, gọi hắn là Do Tạp. Tiết Hiến phát sốt, ấu rồng lại làm ra hành vi PS4 tê tình. Nó phủ phục TH4N thể vây quanh Tiết Hiến vòng quanh. Ly 3 mét láp, hưng phấn thì thầm, để chăm sóc tốt hơn. Do Tạp, trong mắt nó đã đưa Tiết Hiến đến một nơi an toàn hơn. Thu thập trái cây, thường đi kèm với trái và phải chịu đựng nỗi đau của thời kỳ lột xác, biến thành một con rồng nhỏ uy phong lẫm liệt. Có thể tiểu rồng cũng có theo đuổi của riêng mình, nhưng nó cùng Tiết Hiến đi trạm tiếp tế, đi Metheus, đi tìm cái gọi là ý nghĩa truy tìm của con người mà nó không hiểu được. Nó trở nên thông minh hơn một chút, mời Tiết Hiến cưỡi lên lưng mình, cự tuyệt ăn thức ăn của người xa lạ, nhưng vẫn bảo vệ Tiết Hiến chưa từng rời xa, không thay đổi, nó luôn luôn được gọi là Tiết Hiến, Do Tạp. Ngay cả khi Tiết Hiến nhiều lần sửa chữa, nó vẫn bướng bỉnh hét lên. Do Tạp, Kagram, Y Gia rõ ràng phun ra mấy âm tiết này, cùng khi hình thái rồng vô số lần ý thức trùng hợp. Tiết Hiến vẫn cho rằng là rồng nhầm lẫn. Hiện tại xem ra, làm sai hình như là chính hắn. Lúc này, hô hấp của Y Gia gần trong gang tấc, ấm áp xẹt qua cổ Tiết Hiến. Tóc bạc theo gió đêm, đảo qua gò má Tiết Hiến. Hai tay của anh từ phía sau khép lại Tiết Hiến. Tùng tùng, lại không chút che giấu dục V0 nanogam chiếm hữu. Con rồng hình người lớn có ý chí tự thân hoàn toàn, không còn là con rồng nhỏ đáng yêu. Đơn thuần, Y Gia là một cá nhân độc lập, có ý tưởng, là sinh vật mới mà Tiết Hiến chưa bao giờ tiếp xúc. Phản ứng chậm chạp, Tiết Hiến vừa mới biết rõ điểm này, còn không biết phải ở chung với Y Gia như thế nào. Muốn nói cho Y Gia biết hắn không thể làm Do Tạp của anh. Tiết Hiến kiên trì nói, ta không sợ ngươi, ngươi là tiểu rồng của ta, vì vậy ta không phải là Do Tạp của ngươi. Không rõ nguyên nhân, Tiết Hiến lúc này nuốt xuống nửa câu sau này, sau gáy bị cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào. Tiết Hiến cho rằng đó là bộ phận miệng mũi của Y Gia. Rồng vẫn luôn thích làm như vậy, chỉ là biểu đạt tín nhiệm cùng thân mật, vẫn có thể giao tiếp tốt. Tiết Hiến nghĩ, khẩn trương trong lòng chậm rãi thả lỏng, nhưng thể vẫn run rẩy không thể kiểm tra, hô hấp cũng không có lập tức vững vàng. Hắn muốn bật cánh tay idol đổi ở bên hông. Thử một chút, phát hiện cánh tay kia kiên cố hữu lực. Căn bản không nhúc nhích. Hắn đã phải chuyển chủ đề của mình và ra hiệu cho Iza để xem thịt cáo trên đống lửa. Iza, thịt sắp cháy. Iza nghe vậy đưa tay xoay cái giá. Để thịt quay sang phía bên kia. Nhưng vẫn không thả Tuyết Hiến trong ngục đi. Tuyết Hiến tựa vào trong ngục rồng. Bị chặn hơn phân nửa, gió đêm lạnh lẽo. Con rồng dường như thích con người gần gũi với anh hơn bao giờ hết. Bầu trời đêm không có gì. Những ngôi sao. Đêm nay và tất cả các đêm Tuyết Hiến và rồng nhỏ là khác nhau. Tuyết Hiến cuộn mình ở chỗ tránh gió dùng cành khô dựng ra. Mơ thấy Iza chỉ là một hồi ảo giác. Sau khi hắn từ trong tàu Mithias đi ra, rồng vẫn là con rồng nhỏ uy phong lẫm lẫm. Ngốc nghếch như kia, sẽ vây quanh hắn, sẽ chìm đầu dùng đầu lưu không y thô to ly 3 mét mặt hắn. Sẽ mở cánh rồng, đem hắn giấu ở dưới nấp của mình. Nhưng mà hắn nửa đường tỉnh lại một lần, lại dựa vào lồng ngục rộng lớn của Iza. Tuyết Hiến mơ mơ màng màng lại đi vào giấc ngủ, lại mơ thấy mình nhặt mũi tên bên cạnh, dùng cành cây vẽ tranh trên mặt đất. Hắn đã vẽ hai con rồng viết bằng bút đơn giản. Dậy nhiều, rồng có thể được gọi là rồng khác, do tạp, nhưng không thể gọi người, do tạp, và cố ý vẽ hai người diêm. Người thấy đấy, đây là do tạp của con người, vì vậy, tiểu rồng trong mùa hè đến của ngôi sao, trải qua cuộc đấu tranh đau đớn, huyễn hóa ra hình dạng người cao lớn, sinh vật cao lớn vô cùng tiếp cận nhân loại, lại bảo lưu đặc điểm hình rồng. Cứ như vậy tới gần hắn, nặng nề nói ra tên thật của mình. Cho nên, có lẽ hắn mới là thủ phạm biến rồng nhỏ của mình thành hình người. Tuyết Hiến tỉnh lại trong sự sốc. Trời đã sáng rồi, trong vùng hoang mạc, chỉ có một mình Tuyết Hiến. Con rồng không có ở đây. Tuyết Hiến tìm được quân đao, định đi phụ cận bắt mấy con chuột cát, nhưng không đi được bao xa. Liền nhìn thấy có mấy con kền kền đang mổ. Trên người Tuyết Hiến có khí tức của rồng. Những con đầu chọc kia dừng động tác nhìn về phía hắn. Liền dương cánh bay xa một chút. Những thứ chúng nó vốn chia thức ăn cũng lộ ra. Đó là một cỗ thi thể nhân loại đã bị vét sạch. Lộ ra xương sườn. Hoặc là một biến thể biến dạng nặng chưa đi vào trạng thái biến dạng hoàn toàn. Da và thịt của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị ô nhiễm. Vì vậy nó có thể gây ra sự quan tâm của kền kền. Nơi này là cửa hạ phong. Ngay cả rồng cũng không phát hiện mùi. Nhưng người kia đại khái đã CS3T một thời gian. Tuyết Hiến có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Trên cổ thi thể đeo kỷ vật của thánh điện. Là Tuyết Hiến vừa mới trở thành thánh tử phát hành năm đó. Một tinh thể hình lục giác làm bằng kim loại. Là bông tuyết màu trắng. Đại biểu cho thánh tử Tuyết Hiến. Đó là những tín đồ của hắn. Do tạp, Tuyết Hiến đang xuất thần. Nghe thấy thanh âm đột nhiên quay đầu lại. Thấy Iza xõa ra mái tóc bạc thật dài. Đứng ở phía sau hắn. Bởi vì sự xuất hiện của con rồng. Những con kền kền kích động đôi cánh. Không thấy bóng dáng. Iza mang về một con lạc đà. Và một số trái cây trong sa mạc. Phương hướng dị hóa của lạc đà tương đối không rõ ràng. Chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều. Chừng có một con voi lớn. Không biết Iza sử dụng biện pháp gì. Để lạc đà đi theo anh tới nơi này không dám rời đi. Anh vừa dừng lại. Lạc đà liền quỳ gối tại chỗ. Có một chút không chút mài răng. Hôm nay chúng ta cưỡi lạc đà đi sao? Tuyết Hiến xoay người đi về phía hắn. Hốc mắt có chút đỏ. Nhưng ngữ khí rất ổn định. Iza, anh nhìn về phía Tuyết Hiến lúc trước dừng chân ngẩn người. Cũng nhìn thấy thi thể mục nát trên mặt đất. Xác CS3T biến dạng gây ô nhiễm đất. Lây nhiễm động vật và thực vật. Cần lửa rồng để đốt cháy hoàn toàn nó. Iza đã hóa thành hình người. Không biết hắn còn có thể phun ra rồng hỏa hay không. Tuyết Hiến đến bên cạnh lạc đà. Ta chưa bao giờ cưỡi lạc đà. Nhưng ta đã cưỡi ngựa một lần trước đây. Iza đã tìm thấy lạc đà. Vì vậy hắn không thể trở lại con rồng nhỏ. Tuyết Hiến nghĩ như vậy. Đưa tay sờ tóc của lạc đà. Y ra vươn bàn tay mơ hồ có hình móng vuốt rồng, nắm lấy tay Tuyết Hiến. Năng lực ngôn ngữ lại tiến bộ hơn lần trước khi nói chuyện. Ta và ngươi cùng nhau. Tuyết Hiến ngạc nhiên và hỏi. Ngươi có thể cưỡi lạc đà. Y ra, đúng vậy. Hai người dựa rất gần. Tuyết Hiến phải ngẩng đầu mới có thể nhìn mặt Y ra nói. Ngươi là một con rồng. Sao có thể cưỡi những thứ này? Rồng có cánh rồng. Ngày đi ngàn dặm. Làm thế nào bạn có thể cần phải dựa vào các sinh vật khác để đi bộ? Không nhớ rõ. Y ra nhìn hắn và trả lời. Đã lâu lắm rồi. Khi Y ra vừa hóa thành hình người. Tuyết Hiến hỏi. Làm thế nào ngươi có thể trở thành như thế này? Khi đó câu trả lời của Y ra là. Không nhớ. Tuyết Hiến nảy sinh một ý tưởng kỳ lạ. Nhưng mà. Trước kia Y ra rõ ràng vẫn là một con ấu rồng vị thành niên. Y ra. Tuyết Hiến hỏi. Trước kia ngươi có thay đổi hình người không? Thay đổi. Chuyện này là khi nào? Thật lâu. Y ra nói như vậy. Anh dùng móng tay đen nhẹ nhàng vu không tê ve hai má Tuyết Hiến. Không có ngươi trước đó. Điều đó có nghĩa là hình dạng của con rồng có thể được chuyển đổi. Cuối cùng cũng hiểu được điều này. Tuyết Hiến kinh ngạc không thôi. Hắn hỏi. Tất cả những con rồng đều có thể giống như ngươi sao? Tuyết Hiến rất ngoan ngoãn. Y ra dung túng cho tất cả các câu hỏi của hắn và trả lời. Không. Sau đó bổ sung. Không phải tất cả các con rồng. Tuyết Hiến trợn tròn mắt. Là chỉ có loại rồng bạc như ngươi mới có thể làm được. Thấy tất cả sự chú ý của Tuyết Hiến đều ở trên người anh. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu về anh. Điều này cũng làm cho Y ra rất hài lòng. Đúng vậy. Tuyết Hiến suy nghĩ. Loại trừ một khả năng. Dường như không phải là mưa sao hay bất cứ điều gì khác khiến đột biến gen rồng bắt đầu biến dạng. Tiếp theo hắn nhớ tới con cự rồng màu bạc bẻ gãy cánh rồng mà Alena nói. Bỗng nhiên lý giải được vì sao Alena nói nó là sinh vật trí tuệ cao. Thì ra quần thể rồng tộc màu bạc, vốn có thể có được hình thái tiếp cận nhân loại, đương nhiên sẽ có được trí tuệ ngang tầm với nhân loại. Vậy tại sao Y ra thay đổi cho đến bây giờ? Dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của Tuyết Hiến. Y ra nói, lần này, ta thức dậy quá sớm. Làn da má của Tuyết Hiến m3 mét mại. Móng tay gần như có thể chìm vào. Y ra cúi đầu, muốn dùng bộ phận miệng mũi thay thế ngón tay. Đi lưu lại xúc cảm tinh tế kia. Giống như lúc trước hắn còn là rồng. Thân cận với Tuyết Hiến hết thảy. Nhưng Tuyết Hiến né tránh. Không biết có phải bị đụng đau hay không. Hai má Tuyết Hiến còn bắt đầu đỏ lên. Y ra cảm thấy mình nên nhẹ hơn một chút thời gian tới. Bất quá cũng may. Tuyết Hiến sợ đau lần này không khóc. Cũng không nói cái gì khác. Chỉ tiếp tục hỏi. Tỉnh là có ý gì? Y ra nói. Thức tỉnh. Tuyết Hiến tựa như hiểu không hiểu. Đó là thức tỉnh linh hồn gì đó. Hoặc là thức tỉnh lực lượng thần bí sao? Có lẽ đây là nguyên nhân gốc rễ tại sao hắn cảm thấy Y ra hóa hình thay đổi quá nhanh. Hắn nghi ngờ. Sau đó hỏi rồng. Sau đó ngươi. Tại sao đột nhiên thức tỉnh? Đó là những gì hắn lo lắng về cả đêm. Hắn hy vọng Y ra không phải bởi vì chấp niệm. Do tạp mới hóa hình. Dù sao đối với một con người mà nói. Bất kể là rồng hay là con rồng hình thái con người. Bọn họ đều có sự cách ly sinh sản căn bản nhất từ loài. Làm thế nào một con người có thể là một người bạn đồng hành của một con rồng? Y ra trầm giọng nói. Bản năng, hóa thành hình người đối với anh mà nói là một loại bản năng ẩn giấu. Nhưng anh đã gặp Tuyết Hiến trong thời kỳ ấu long. Con người sẽ bị bệnh, sẽ cô đơn, sẽ muốn ôm, sẽ bất chấp nguy hiểm, bối rối tìm kiếm hư vô mà con người đang theo đuổi. Hình dạng rồng không thể đáp ứng mong muốn của con người. Cho nên Y ra sớm phóng thích bản năng, đánh thức chính mình, Tuyết Hiến do dự hỏi. Vậy, khi nào ngươi mới quay lại? Kỳ thật hắn có chút nhớ nhung hình thái rồng nhiều hơn. Hắn nhớ phải nhiều, gai xương, thậm chí là đầu lưu không y thô to, L không mãng đùa giỡn, còn có tiếng cổ quái đáng yêu. Lẩm bẩm, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy y ra tiến lên một bước, sau đó cảm giác TH4N thể nhẹ nhàng, đã bị y ra ôm lên đặt ở giữa bướu của lạc đà. Đứng dậy, y ra thô bạo xé trái cây đưa cho Tuyết Hiến. Trái tim Tuyết Hiến lại bắt đầu điên cuồng nhảy loạn, bởi vì hắn ở vị trí cao, nhìn thấy trong con ngươi màu vàng rực rỡ của y ra có cảm xúc lưu động. Cầm cùng với vảy ở cổ mơ hồ phát sáng trong ánh nắng ban mai. Sinh vật đẹp trai không giống con người này nói thẳng với hắn theo cách của con thú hoang dã. Ta cần phải làm tổ với ngươi. Cách chương.